Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 555, Lôi Thần Phủ Đệ tin tức. Tám phương vân động, Chiêu Tiểu Ngư mắt đẹp chuyển động, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Trần Cửu bức chữ này vẽ. Bức chữ này vẽ bên trong có thật không thể tin chi lực. So nho ra hạo nhiên chính khí càng thêm đáng sợ. Thế nhưng là cái này chư thiên bên trong có thể tại tranh chữ bên trong lưu lại lực lượng. Trừ nho ra chưa nghe nói có tu sĩ kia có thể đem lực lượng lưu tại tranh chữ bên trong, Chiêu Tiểu Ngư hiếu kỳ nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Bên trong thiên địa vĩ lực ở khắp mọi nơi. Cái này trong câu chữ cũng có thiên địa vĩ lực. Bất quá là không có người phát hiện a. Trần Cửu không muốn nhiều nói. Loại chuyện này cùng Chiêu Tiểu Ngư nói không rõ. Nói liền muốn giải thích. Giải thích liền muốn dính đến thiên đạo tạo hóa. Thương thiên bất tử thân. Đây mới là chính mình an thân lập mệnh tiền vốn. Không đủ cùng ngoại nhân đường. Ta cũng là nhận nho ra hạo nhiên chính khí dẫn dắt. Trước mắt đang nếm thử giai đoạn. Không nghĩ tới tiểu có thành quả. Trần Cửu cười một tiếng. Chiêu Tiểu Ngư đi lên trước đem Trần Cửu tranh chữ thu hồi. Bức chữ này vẽ có thể trấn nhiếp quỷ thần. Tốt nhất là treo ở đề. Dừng. Bên trong. Đúng lúc này. Nơi xa truyền đến một trận vội vã tiếng bước chân. Bạch Cốt Sơn Sơn chủ đi tới. Đại nhân. Ngoại giới truyền đến tin tức. Có quan hệ với thượng cổ lôi thần phủ đệ tin tức hiện thế. Trần Cửu sững sờ. Ánh mắt chớp động. Sau đó lộ ra một vòng ý động chi sắc. Thượng cổ lôi thần. Này nhưng là chân chính đại thần, chấp trưởng thiên phạt, hình phạt thế gian, uy thế vô biên người. Hắn trong phủ đệ bảo vật cũng sẽ không thiếu. Không có so đo Bạch Cốt Sơn Sơn chủ thất lễ. Tin tức này quá mức trọng đại, cũng trách không được Bạch Cốt Sơn Sơn chủ như vậy thất thố. Lúc nào sự tình, Trần Cửu nhàn nhạt nói. Tuy nhiên trong lòng ý động, nhưng là sắc mặt nhưng như cũ như thường. Đối với Trần Cửu phần chấn định này, Bạch Cốt Sơn Sơn chủ là rất bội phục. Đây chính là thượng cổ lôi thần phủ đệ. Bên trong bảo vật vô số. Chính mình lúc ấy nghe được tin tức này về sau, kém chút nhảy dựng lên. Trước mắt vị này người cư nhưng bất động thanh sắc. Đây chính là chênh lệch. Trách không được người ta là cái này trăm tòa núi lớn chủ nhân. Mà chính mình chỉ là một cái nho nhỏ sơn chủ. Ba ngày trước Bạch Cốt Sơn Sơn chủ gọn gàng nói. Trần Cửu ánh mắt chớp động. Sau đó nhất động. Ở đâu bên trong truyền tới tin tức. Bạch Cốt Sơn Sơn chủ lộ ra vẻ tươi cười. Đại nhân không biết. Mấy cái này thượng cổ đại giáo đều là tồn tại ở giữa thiên địa không biết bao nhiêu trở. Có thậm chí có thể truy cứu đến khai thiên chi sơ niên đại. Nó nội tình thâm hậu vô cùng. Phần này lôi thần phủ đệ địa đồ. Là từ một cổ lão trong tông môn lưu truyền tới. Theo nói này cổ lão tông môn xuất hiện môn phái khác thám tử. Cái này lôi thần phủ đệ tin tức liền tiết lộ ra ngoài. Trần Cửu trong lòng nghi hoặc. Này cái tông môn. Lại có thượng cổ lôi thần tin tức. Thần Tiêu Thiên Lôi nói. Bạch Cốt Sơn Sơn chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch Cốt Thiên Cung tu luyện là âm tà chi khí. Thần Tiêu Thiên Lôi đạo tu luyện là giữa thiên địa thuần chính nhất lực lượng. Cuồn cuộn bài trừ tà ma thiên lôi chi lực. Cả hai tương sinh tương khắc. Lúc này nhắc lên thần Tiêu Thiên Lôi đường đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Thần Tiêu Thiên Lôi nói. Bản vương ngược lại là có hứng thú qua gặp bọn họ một chút. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng. Nói một mình. Bạch Cốt Sơn người thấp giọng nói. Đại nhân. Cái này thần Tiêu Thiên Lôi đường trong lúc vô tình đạt được bộ phận lôi thần truyền thừa. Sợ là cùng lôi thần phủ đệ có cái gì đặc thù cảm ứng. Chúng ta phải thật sớm động thủ mới tốt. Trần Cửu gật gật đầu. Qua đem tin tức này truyền đi. Nhiều người mới tốt đục nước béo cò. Được, liền chờ đại nhân câu nói này. Thuộc hạ cái này qua an bài, sau khi nói xong. Bạch Cốt Sơn Sơn chủ cáo từ. Chiêu Tiểu Ngư tại Trần Cửu sau lưng, nhìn lấy Bạch Cốt Sơn Sơn chủ đi xa, lộ ra mỉm cười, không nghĩ tới cái này Bạch Cốt Sơn Sơn chủ đối ngươi ngược lại là trung tâm. Cái này lôi thần trong phủ đệ chỗ tốt cũng không phải đồng dạng lớn. Nếu là ta tự nhiên muốn độc chiếm. Trần Cửu cười lắc đầu. Không nhất định, cái này thần Tiêu Thiên Lôi Đường là thượng cổ tông môn. Có lôi thần truyền thừa, tự nhiên đối với lôi thần phủ đệ có cảm ứng. Lôi điện chi lực trời sinh liền khắc chế Bạch Cốt Tông âm tà chi lực. Bọn họ đối phó thần Tiêu Thiên Lôi đạo hữu lực thua. Sợ là muốn nhờ bản vương lực lượng. Bản vương ăn thịt, bọn họ tự nhiên có canh uống. Nếu là thần Tiêu Thiên Lôi Đường ăn thịt, hội liền canh cũng cùng uống xuống dưới. Nhân tâm quá mức quỷ dị, căn bản là khó mà nắm chắc. Người trời sinh cũng là làm âm mưu tài liệu. Như vậy phức tạp đầu lĩnh đường nói. Ta có thể nghĩ mãi mà không rõ, Chiêu Tiểu Ngư đảo xinh đẹp khinh thường nói. Trần Cửu cười một tiếng. Đối thủ tại cửa ra vào trinh trước đại quân nói. Qua mang lên mấy cái huynh đệ. Liền nói chúng ta có chuyện. Muốn đi một lần. Vâng, đại nhân, trinh trước đại quân binh lính rời đi. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy đi xa trinh trước đại quân. Mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trinh trước đại quân yếu như vậy. Bất quá là thần thông cảnh giới. Ta không nhìn thấy có thể làm chư thiên tông môn nghe mà biến sắc bản sự. Trần Cửu lắc đầu. Không thể đơn giản như vậy. Mấy cái này ra hỏa đều là nhân vật hung ác. Hiện tại thời điểm không đến. Ngươi tự nhiên nhìn không ra bọn họ năng lực. Nhưng là không muốn bởi vì bọn họ là thần thông cảnh giới liền xem nhẹ bọn họ. Sự thật sẽ để cho ngươi ngã nát nhãn cầu. Sau khi nói xong, Trần Cửu đứng dậy hướng về trong phòng đi đến. Chiêu Tiểu Ngư chăm chú đi theo phía sau hắn. Ngươi người này cả ngày bên trong đều là thần thần bí bí. Nói chuyện cũng không nói rõ ràng. Nói chuyện rõ ràng người. Cũng tử, Trần Cửu lạnh nhạt nói. Chiêu Tiểu Ngư bước chân dừng lại. Sau đó hai người đi xa. Chư thiên vạn giới lúc này nhấc lên cuồng phong bạo vũ. Một trận thao thiên cự lãng bao phủ toàn bộ đại thiên. Lôi thần phủ đệ tin tức hiện thế. Thật giả, có người đưa ra nghi vấn. Nói nhảm, lời này còn có thể là giả. Không có lửa làm sao có khói. Không có lửa làm sao có khói biết hay không? Đúng. Ta đồng ý vị đạo huynh này lời nói. Không có lửa thì sao có khói? Cho dù không phải lôi thần phủ đệ tin tức, nhưng cũng cùng lôi thần phủ đệ tin tức dính dáng. Chúng ta đi theo quá khứ, coi như không chiếm được lôi thần bảo vật. Nhặt nhạnh chỗ tốt cũng không phải là không thể được. Cũng là chính là, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Loại chuyện lớn này, một khi là thật, vậy chúng ta coi như phát. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại có người ở một bên châm ngòi thổi gió. Đi, mọi người cùng đi. Vũ Châu, Vương Minh Dương phủ đệ. Lúc này Vương Minh Dương chính yên tĩnh nhìn lấy một quyển sách. Ở tại đối diện, Lý Nho cung kính đứng đấy. Một lát nữa, Lý Nho mới nói, lão sư thấy thế nào? Vương Minh Dương cũng không ngẩng đầu lên nói. Chúng ta như gia chỉ tu luyện hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí mới là căn bản. Thế nhưng là, này lôi thần phủ đệ bảo vật vô số. Cướp lấy có thể làm hộ thân lợi khí. Cũng có thể gia tăng ta nho ra nội tình. Chúng ta không dùng được. Những cái này đê giai đệ tử tổng có thể sử dụng đến. Chúng ta không đơn giản vì chính mình cân nhắc. Muốn vì toàn bộ nho ra cân nhắc, Lý Nho không cam tâm nói. Nhìn ra được, Lý Nho đối với lôi thần phủ đệ bảo vật xin rất lợi hại gai xem. Dù sao hắn toàn thân cao thấp nghèo đinh đương vang. Bên hông khối kia quân tử ngọc vẫn là người ta Trần Cửu đưa tặng. Vừa nghĩ tới Trần Cửu giàu đến chảy mỡ. Chính mình toàn thân trên dưới lại không có cái gì đem ra được. Hắn cũng cảm giác khó chịu. Nhất là tiên sinh nói mình không bằng Trần Cửu. Trong lòng của hắn thì càng không thoải mái. Thế sự hiểu rõ đều là học vấn. Nhân tình lão luyện tức bài văn. Vương Minh Dương thân là Á Thánh đỉnh phong. Đối với nhân tính phỏng đoán. Nhân tâm thăm dò đã đến một cái vô pháp tưởng tượng tình trạng. Lý Nho tâm tư đương nhiên không có giấu giếm được hắn. Lập tức nhàn nhạt nói. Người nếu là đối lôi thần bảo vật tâm động. Ngược lại là có thể đi tới một lần. Ta nho ra tuy nhiên tuân theo lễ nghi. Có đủ loại đạo đức ước thúc. Nhưng là loại chuyện này. Duy có cơ duyên phương mới có thể đạt được. Người có thể đi thử một chút chính mình có hay không cơ duyên. cũng không phải chuyện đại sự gì. Đa tạ lão sư, Lý Nho cung kính đối Vương Minh Dương thi lễ. Cầm một quyển sách, quay người rời đi. Trên kinh thành, Thái sư phủ, Thái sư nhìn lấy ngồi tại hạ tay Vương Kim Luân. Chậm rãi đem chén trà trong tay buông xuống. Có mật thám hồi báo. Lôi thần phủ đệ hiện thế. Đây chính là một lần đại cơ duyên. Người đi tới một lần đi. Nếu là có thể đạt được lôi thần truyền thừa, cũng là một phen chuyện tốt. Biết rõ cha, Hải Nhi tất nhiên sẽ không để cho cha thất vọng. Sau khi nói xong, Vương Kim Luân triệu hoán trong phủ thủ vệ, vội vã đi ra Thái sư phủ. Thái phó phủ bên trong, Thái phó đầy mặt nghiêm túc nhìn lấy Tạ Uẩn. Lần này lôi thần phủ đệ chỗ quan trọng lớn. Theo chúng ta tổ tiên ghi chép, trong đó khả năng ẩn chứa chư thiên bí mật lớn nhất. Trường sinh lôi kiếp chi mê. Nếu là thật đạt được lôi thần phủ đệ truyền thừa, ta Vương gia tất nhiên sẽ trở thành cái này chư thiên bên trong thế lực lớn nhất. Nắm giữ trường sinh bí mật, thiên hạ này chung quy là có ta Vương gia túng hoành tư bản. Ta Vương gia tất nhiên sẽ thành vì thiên địa ở giữa đệ nhất gia tộc. Lúc khi tối hậu trọng yếu, ta sẽ đích thân buông xuống đi đón ngươi. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.